Câu chuyện của Cừu, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cậu chủ Hứa, nhanh quá, Lục Hoài An cười ha hà. Đúng vậy, mới 5 phút, chắc tại cậu chủ Hứa là gà mờ. Thật không? Tớ tưởng tại kỹ thuật của Bạch Nhược Linh tốt chứ. Kỹ thuật của cô ta tệ lắm. Tớ biết mà, Lục Hoài An trèo lên bàn, bắt đầu bịa chuyện. Hứa Bảo Nam lao đến, túm lấy Lục Hoài An, gò má căng ra, lông mày dựng đứng, mẹ kiếp, cậu nói lại xem, cả lớp im lặng, Lục Hoài An run rẩy. Sao, sao cậu hung dữ vậy? Giáo viên chủ nhiệm bước vào, thấy cảnh tượng này, quát, Hứa Bảo Nam, cậu làm gì vậy? Thấy Hứa Bảo Nam không buông tay, giáo viên chủ nhiệm tức giận, mẹ kiếp. Cậu không nghe tôi nói à? Hứa Bảo Nam buông tay, cứng đờ về chỗ ngồi. Lục Hoài An cũng vội vàng chạy về chỗ mình. Giáo viên chủ nhiệm nhìn Hứa Bảo Nam, xoa thái dương, nghiêm giọng, lớp 12 rồi, sắp tốt nghiệp rồi, sao còn làm người khác lo lắng vậy? Bài tập không đủ hay sao? Tôi nói lại lần nữa, ai còn gây rối, ra ngoài đứng tấn, đừng để tôi gọi quản giáo. Giáo viên chủ nhiệm lẩm bẩm trong cơn giận dữ. Cả lớp im lặng như tờ, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Mộ Linh Nhi. Trong suốt tiết học, Lục Hoài An liên tục quay đầu nhìn Hứa Bảo Nam, như một kẻ gian thần thất sủng đang cố gắng đoán ý thánh thượng. 10 phút sau, một cục giấy bay đến bàn Lục Hoài An. Cậu ta vội vã mở ra, dòng chữ hiện lên, đi tìm Diệp Tinh Du, nói cho cậu ta biết Bạch Nhược Linh là người thế nào. Nhưng từ giờ đừng có làm loạn trong lớp nữa. Là chữ viết của Hứa Bảo Nam. Lục Hoài An quay đầu nhìn Hứa Bảo Nam, thấy khuôn mặt cậu ta vẫn u ám dưới ánh mặt trời. Lông mày nhíu chặt, rõ ràng là đang không vui. Nhưng Lục Hoài An lại rất vui. Cậu ta lại có cơ hội làm chân sai vặt. Cậu ta còn nhận ra cậu chủ Hứa đang muốn ăn cỏ cũ. Chỉ trong vài giây, cậu ta đã nghĩ ra cách hạ bệ Diệp Tinh Du. Bằng mọi giá, phải khiến Diệp Tinh Du ghét Bạch Nhược Linh. Tan học, dù không ai dám nói gì, Bạch Nhược Linh vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp. Không ngoảnh đầu lại, Hứa Bảo Nam vội vã đuổi theo. Cậu ta đuổi kịp, nhưng lại không dám nói chuyện, không biết phải nói gì. Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn cô chen lên xe buýt. Bóng dáng cô gái nhỏ bé nhanh chóng tan biến trong đám đông. Cậu ta vẫn đứng đó, trước cổng trường, lồ ân n, g, ự, c thắt lại. Một cơn đau kỳ lạ ập đến. Cơn đau xa lạ này còn khó chịu hơn cả khi niềm kiêu hãnh bị chà đạp. Cậu ta ngơ ngác đứng đó. Các nữ sinh đi qua, xì xào. Hôm nay Hứa Bảo Nam bị sao thế? Đúng vậy, hình như cậu ta muốn nối lại tình xưa với Bạch Nhược Linh. Này, hai người định đi nói xấu với Diệp Tinh Du à? Tớ thấy con rán và cá tạp đi về phía sân vận động rồi. Chắc là đi kể chuyện đấy. Đúng vậy, mấy chuyện này con gái sao mà nói ra được? Người ngoài nghe thấy lại tưởng mình ghen tị với cậu ta. Hứa Bảo Nam nghe thấy hết. Con rán đúng là tận tụy, vừa tan học đã đi ngay. Cậu ta hối hận, muốn ngăn cản họ, nhưng chân như bị trì, không thể nhấc lên. Cậu ta không thể chấp nhận Bạch Nhược Linh ở bên người khác. Họ sẽ bịa chuyện gì đây? Đầu con rán toàn rác rưởi, chắc chắn sẽ có nhiều âm mưu kỳ quái. Con rán còn giỏi kể chuyện sống động như thật, Diệp Tinh Du mà nghe được thì chắc chắn sẽ không thờ ơ. Có lẽ cậu ta sẽ bị ảnh hưởng, không còn thích Bạch Nhược Linh nữa. Hoặc chỉ cần cậu ta nghi ngờ một chút, với tính cách kiêu ngạo của Bạch Nhược Linh, cô sẽ lập tức mất thiện cảm với Diệp Tinh Du. Nếu vậy, cậu ta vẫn còn cơ hội. Nhưng cậu ta lại sợ hãi, không phải vì Diệp Tinh Du quá mạnh, mà vì Bạch Nhược Linh quá tốt đẹp, khó có thể bị lời đồn bóp méo. Cậu ta nhớ lại dáng vẻ của cô hôm nay, tức giận và rạng rỡ. cô thật sự rất thông minh, xinh đẹp, tốt bụng và kiên cường. Sự tự tin và kiêu ngạo của cậu ta đã bị cô dễ dàng giẫm nát. Chết tiệt, cậu ta sợ hãi, vò đầu, tim đập loạn xạ. Mình đúng là đồ ngốc. Tài xế mặc vest, đi giày da chạy đến. Lo lắng, cậu chủ, cậu đứng đây làm gì vậy? Đợi ai à? Hà, cậu ta giật mình. Cậu chủ, sắc mặt cậu không tốt. Không sao, cậu ta cảm thấy xấu hổ. Vội vã lên xe, Bạch Nhược Linh trở về căn nhà trống vắng. Chỉ còn lại mình cô đơn. Một mình trên chuyến xe buýt. Một mình bên mâm cơm tối. Một mình trong căn phòng yên tĩnh làm bài tập. Đồng hồ cứ vô thức lọt vào tầm mắt cô. Từng giây từng phút trôi qua chậm chạp. Cô đang đợi Diệp Tinh Du, người đã hứa mang đến món ngon cho cô. Tính toán thời gian, có lẽ cậu ấy sẽ đến vào khoảng 9 giờ 15 phút. Sau khi kết thúc buổi tập và ghé mua đồ ăn, khi đồng hồ điểm 9 giờ, cô chợt nhớ mình phải chỉnh trang lại một chút, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc, nhẹ nhàng tô điểm đôi môi. Cô mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương. Sự mong chờ và niềm vui sướng khiến cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cách chương